Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1909, xét đánh giữa trời quang, góc truyện audio.com, có lẽ các ngươi còn không có chú ý tới, lần này trừ chúng ta Tam gia cùng Từ không tham gia môn phái đại bị yêu hoàng thiên thế lực ở ngoài, những thứ khác Trung cực thiên, Thanh tiêu thiên, Đại la thiên, Nam cực thiên, Xích bắc thiên, Mặc vân thiên, lần này đến đây người cũng là tùy người thanh niên dẫn đội. Đao trường tiếu chậm rãi nói, cái gì, người thanh niên dẫn đội, Tuyết tiên tử cùng Hải Dương ba trà đứng lên. Người xác định, người thật có thể xác định, tin tức kia, nhưng là thật sự là quá nghiêm trọng. Đao trường tiếu cùng Mũ trường hưu vẻ mặt trầm trọng, mang theo bị đè nén cùng nộ chậm rãi gật đầu. Thật, là thanh niên lãnh tụ, Tuyết tiên tử một đôi mắt phượng, biến thành sắc bén đao phong. Chính xác, đao trường tiếu thở dài một tiếng, ta vốn là còn tưởng rằng, chỉ có chúng ta hai nhà hôm nay còn đang như lọt vào trong sương mù, không nghĩ tới các ngươi cũng còn trong giấc mộng. Tuyết tiên tử phanh địa một tiếng, một trường vỗ vào trên bàn, một cái bàn xôn xao một tiếng trong nháy mắt nát bấy, bởi vì quá độ tức giận, hai vú không ngừng phập phồng. Bọn họ làm sao dám như vậy? Ngũ trường hưu vốn là vẻ mặt phẫn nộ, nhưng chợt một đến tuyết tiên tử trước ngực phập phồng ngày tốt cảnh đẹp cũng là không tự chủ được nhìn ngây người, một tờ tức giận mặt nhanh chóng biến thành sắc híp mắt một đạo nước miếng từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Đồ hỗn chướng, một cái thấy thằng này bộ dạng tuyết tiên tử trực tiếp nổi giận cũng nửa ức chế không được thân hình vừa động một cước hung hăng đá vào ngũ trường hưu trên người. Siêu, ngũ trường hưu hét thảm một tiếng cả người bị đá trực tiếp phá vỡ vách tường đạn pháo một loại bay đi ra ngoài, phiêu diêu mà qua không biết vài trăm dặm vậy. Trong đại sảnh, mọi người tẫn cũng hai mặt nhìn nhau. Ba thiên địa còn đang thảo luận tuyết tiên tử một cước đem phù đồ thiên người đá bay. Phẩy, siêu một tiếng, người khác ngũ trường hưu vừa bay vào được điểm, đầu cúi người vẻ mặt nịnh hót một liên tục thanh. Ta sai lầm rồi, tiên tử ngàn vạn không nên cử động giận, nếu là chưa hết giận tựu nhiều đá ta mấy cái. Ta tiếp tục bay, sở hữu người ở chỗ này cũng là mặt như nặng tảo cho mày không thể không như thế, nếu không đột nhiên, ở nghiêm túc như vậy tức giận trường hợp sẽ phải tại chỗ chợt cười. Cho ta nói rõ ràng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tuyết tiên tử vừa tìm một cái ghế ngồi xuống, thon thon tay ngọc nắm cái ghế tay vịn, nắm khớp xương trắng bệch. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, nghe nói là thánh quân các hạ tự mình ở dưới ra lệnh, đem lần này đại bỉ, nói trước 40 năm. Đao trường tiếu cười khổ, nụ cười khổ chỉ sợ trong bụng hơn khổ. Đao kiếm minh ở cửu trọng thiên khuyết siêu cấp môn phái đứng hàng thứ trung xếp hạng thứ 11 vị trí vốn là hết sức khó xử, lần này lại muốn đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm sao có thể không khổ dẫn. Vốn định lần này có thể có hy vọng chen vào đi top 10, nhưng hiện tại biết được tin tức so sánh với đối phương chậm nhiều năm như vậy, rõ ràng lại là không có hí. Giống nhau thời gian chuẩn bị còn hàng năm thất bại thảm hại, huống chi rơi ở phía sau rồi. Chuyện đã có như thế biến hóa, chúng ta bên này vì sao toàn bộ không biết chuyện? Tuyết tiên tử giận dữ nói, nếu nói là thánh quân các hạ ở dưới ra lệnh, chẳng lẽ có không cho chúng? Góc truyện audio.com, ta biết bên này sao? Đây là cái gì đạo lý? Ngũ trường hưu vuốt của mình đầu chọc nói, thánh quân các hạ giao cho thiên kiếm minh cùng địa ngục môn tới báo cho chuyện này, nhưng này hai đại môn phái dường như đem chúng ta đem quên đi. Dựa theo bọn họ thuyết pháp. Xuyên lúc trước đã phái người cho chúng ta đưa tin, bất quá. Đưa tin người ra khỏi ngoài ý muốn, chết tha hương. Cho nên tin tức không có đưa đến, tóm lại, trách nhiệm tùy người chết cõng. Phóng con mẹ nó chó dám thúi. Tuyết tiên tử nổi giận dưới, căng thẳng hoàn toàn không có. Các thiên địa trong lúc sắp đặt truyền âm ngọc còn có vạn dặm truyền âm pháp trận, cái gì cũng có thể sử dụng. Làm sao có đặc biệt phái người đưa tin. Hơn nữa, một người đã chết, những người khác cũng đều chết hết. Vì sao mang đến khác thiên địa đưa tin người cũng không chết? Hết lần này tới lần khác cho chúng ta đưa tin chết đi rồi. Thật có loại này trùng hợp sao? Người nào con mẹ nó sẽ tin tưởng loại này trùng hợp? Nhưng bọn hắn chính là chỗ này sao giải thích? Hơn nữa chuyện này, thánh quân các hạ tự mình lên tiếng, chuyện đã trở thành định cục tuyệt không chuyển bởi vì đường sống. Ngũ trường hưu cẩn thận từng ly từng tí quan tâm nói. Tiên tử ngươi không nên tức giận, tránh cho không duyên cớ bị chọc tức thân thể, không đáng giá làm. Câm miệng, ngươi hắn sao được câm miệng a. Tuyết tiên tử nổ tung giống một tiếng, cực hạn phát điên. Nổi giận sau, một thanh bưng kín trán của mình, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể bị động như vậy không chịu nhận thành sao? Mọi người á khẩu không trả lời được, trong đại sảnh một mảnh yên lặng, này là lúc nào xác định chuyện tình, một hồi lâu sau Tuyết tiên tử mới hỏi. 50 năm trước, đao trường tiếu khóe miệng co giật một chút, hoàn toàn nói toạc ra sự thực tàn khốc. Không khí trong phút chốc trở nên ngưng trọng. Nói cách khác, bọn họ sớm đã bắt đầu chuẩn bị 50 năm, suốt 50 năm. Tuyết Tiên Tử lăng lăng ngồi xuống, mà chúng ta hiện tại mới biết được, cho đến hội này mới biết được. Còn không có nửa điểm đúng mảng, mọi người trên trán gân xanh đều ở sụp đổ nhảy loạn. Này coi là chuyện gì mà, Thánh Quân Đại Nhân tại sao muốn trước thời hạn lần này đại bỉ? Tuyết Tiên Tử hỏi, cái này, không biết, Ngũ Trường Hưu sờ cái đầu. Kể từ khi tiến vào nơi này, hắn vẫn sờ đầu, cũng không biết kia trơn đầu có gì tốt động vào, rõ ràng phía trên cả gốc lông cũng không, sờ cái gì sờ a, chẳng lẽ xúc cảm đặc biệt tốt? Dạ, là xảy ra điều gì đặc thù biến cố? Tuyết Tiên Tử cau mày, cái này, không biết, thật không biết. Ngũ Trường Hưu tiếp tục sờ đầu. Đại bỉ lệ cũ này đếm 10 đã qua vạn năm cũng không biến quá, vì sao lần này thay đổi? Tuyết Tiên Tử lầm bầm lầu bầu, cái này, không biết, thật không biết. Ngũ Trường Hưu vẫn sờ cái đầu. Phốc, Tuyết Tiên Tử kịch liệt đứng dậy, một cái tát sẽ đem Ngũ Trường Hưu cả người cũng đập dưới mặt đất thổ tầng trong, chỉ lộ ra một người đầu chọc. Không biết, thật không biết, không biết ngươi sắp nói cái gì. Ta để ngươi loạn chen vào nói. Ta để ngươi sờ đầu. Sờ đầu, sờ sờ được, sờ đầu, sờ đầu. Tuyết Tiên Tử nghiến răng nghiến lợi một cước dẫm lên Ngũ Trường Hưu đầu chọc thường. Một viên đầu chọc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng địa thứ hạ trầm xuống, trong chớp mắt. Góc truyện audio.com, đã thâm nhập dưới đất chừng 10 trượng dưới, mọi người mặt mày co quắp trên đất ánh mắt khắp mọi nơi loạn nhảy bắn ra. Mắt thấy Sở Dương này ở giữa mới tinh phách mại đường đại sảnh bốn phía trên vách tường dần dần xuất hiện ra nẻ tiếng vỡ ra, nhìn nhìn lại giữa đại sảnh đã trở thành tựa như một ngụm cái giếng sâu một loại thẳng hết thảy cửa động. Phẩy, mọi người trong lòng cũng là dâng lên một trận không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Này Tuyết Tiên Tử rốt cuộc nơi nào tốt? Tính tình không tốt thêm thủ đoạn cực đoan thô bạo, này Ngũ Trường Hưu thằng này cư nhiên như thử. Gì kia, cùng gì kia, cưới như vậy lão bà đem mình ngày ngày cho rằng bao cát chơi chẳng lẽ rất thú vị sao? Hàng này không phải là não rút sao? Vẫn là có bị, gì kia ham mê, giữa đại sảnh, một trận bùn đất bắt đầu khởi động. Nhưng ngay sau đó một người đầu chọc trên mặt đất xông ra, vẻ mặt a dua trơ mặt ra. Bớt giận sao, không cần thiết khí tựu, ta tiêu cái đầu của ngươi. Tuyết Tiên Tử một cước vừa phiếu đi tới, siêu, viên này đầu chọc vừa không thấy, chuyện này cho mọi người chấn động giống như động đất một loại, trực tiếp có chút không thở nổi. Nhưng có Ngũ Trường Hưu như vậy một cái kẻ dở hơi ở không khí ngược lại không giống lúc trước như vậy cứng ngắc lại. Các ngươi mọi người còn đứng ngay đó làm gì? Tuyết Tiên Tử quay đầu lại thấy trợn mắt hốc mồm mọi người, không nhịn được dậm chân lớn tiếng giống giận. Còn không vội vàng báo cho riêng của mình tông môn. Vội vàng chọn lựa lần này đại bỉ mầm móng tuyển thủ, sau đó trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng thành tài, sau đó chọn lựa thanh niên lãnh tụ. Tham gia lần này đại bỉ, chẳng lẽ bây giờ còn muốn ta nhắc nhở các ngươi sao? Tuyết Tiên Tử gầm thét, chán, một phòng người nhất thời làm chim thú tán. Vội vàng chọn lựa các loại phương thức đi báo cho riêng của mình tông môn. Chuyện này thật sự là quá nghiêm trọng, quả thực đã là lửa cháy đến nơi. Đao Trường Tiếu trên mặt sùng sục đô toát mồ hôi lạnh dẫn đầu chật vật mà chảy. Cái này Tuyết Tiên Tử dường như, quá dọa người, vốn cho là có thể làm đến Ngũ Trường Hưu tên kia như thế thần hồn điên đảo hẳn là một vị nghiêng nước nghiêng thành ôn nhu dịu dàng tuyệt thế giai nhân đây, nơi nào nghĩ đến lại là như vậy một cái siêu cấp bạo lực nữ. Nếu là lão bà của ta cùng nàng giống nhau, lão tử sớm tự sát. Phẩy, một hồi lâu sau, khắc đầu chọc lần nữa từ dưới đất cửa động nhô ra quay đầu chung quanh. Làm sao không ai rồi, gì, cũng đi đâu rồi, siêu một tiếng nhảy ra toàn thân lại điểm bụi bất nhiễm. Phốc, một đạo thủy tiễn từ dưới người hắn trong động khẩu kích bắn ra. Thẳng phun lên trời trần nhà, Ngũ Trường Hưu sờ cái đầu, Tuyết Tiên Tử đi đâu, cũng không biết hết giận có hay không, nếu là còn không có nguôi giận, không có có ta ở đây bên cạnh có thể tại sao là tốt đây. Vội vàng đi tìm, siêu một tiếng cũng không còn bóng dáng. Lại qua hồi lâu, Sở Dương trở lại phách mại đường của mình phòng đấu giá. Nhìn lên trước mặt một mảnh đại dương mênh mông cùng trong đại sảnh một cái suối phun thiếu chút nữa cho là mình đi lộn chỗ, liên tục xác nhận ngoài, không khỏi sờ cái đầu một trận im lặng. Đây rốt cuộc là cái gì quang cảnh, ta nhớ được không có làm như vậy phương tiện này thi công tiến độ cũng quá nhanh chóng, chính là phương tiện bố trí được. Góc truyện audio.com, làm sao không phải là rất điều mạng. Mắt nhìn mình rõ ràng mới tinh đại sảnh bị làm thành như vậy, Sở Ngự Tọa trong bụng một trận nổi giận. Nhưng ngay sau đó vuốt hà thị rơi vào trầm tư, đem Thiết Bổ Thiên kêu đến, hai người một trận suy tư sau, lại ở nóc phòng an trí một cái đại miếng sắt đem suối phun ngăn trở. Kết quả là, suối phun bắn thượng miếng sắt ở xảo diệu thiết trí sau, hướng bốn phía rơi xuống nước, phân tán một vòng, thành một cái xa hoa khung lưu hình tung tích. Phía dưới, thanh cành lá xanh bầy mấy bồn hoa, rất là ngoài dự đoán mọi người địa có khác một hương vị. Bốn bề tường dù sao đã ra nẻ được không được bộ dáng, hoàn toàn nguy hiểm kiến trúc định cũng hủy đi, khác phóng hơn mấy cái đại cây cột đá chống đỡ. Vốn là một tòa hào hào đại phòng khách ngắn ngủn một ngày trong lúc biến thành một tòa chòi nghỉ mát, mặc dù không tính là biển cả hóa nương dâu, dường như coi như là biến hóa kinh người. Sở Dương hơi bị mệnh danh, đỉnh suối phun, cùng Thiết Bổ Thiên ngồi ở đỉnh suối phun ở giữa, bốn phía tẫn cũng là màn nước, chỉ có ở giữa hẳn là một chút cũng không có, đang ở bên trong uống trà quả nhiên là rất hết sức nhã ách. Thiết Bổ Thiên đối với lần này lại rất là thích, cách trương.